giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Đêm thứ nhất chết bất đắc kỳ tử 9. Công chứng viên, chúng ta tỷ hai, lại thêm tỷ phu đều là người công chứng A. Tiêu Tiềm chán ghét nguyết hắn một cái, hắn cũng không muốn tranh vào vũng nước đục. Chúng ta không được. Ta biết cái luật sư, đến lúc đó để hắn đến giúp đỡ ký tên, còn phải đi pháp viện con dấu mới có pháp luật hiệu lực. Thật đúng là phiền phức. Khương Hữu Quang đô đô thì thầm hướng bên ngoài phòng khách đi. Ngươi đi đâu vậy? Khương Phương Dung hỏi. Đi phòng bếp làm một chút ăn, bạch dày vò cho tới trưa, ta đã sớm đói bụng. Khương Hữu Quang chân trước rời đi, Tiêu Tiềm cũng từ cái ghế đứng dậy, nói muốn trở về phòng nghỉ một lát. Khương Phương Dung hỏi. Ngươi cũng cảm thấy ta vừa rồi làm quá phận sao? Tiêu Tiềm không có trả lời, rời đi phòng khách. Đi qua một phen ồn ào, lão Trạch triệt để an tĩnh làm lòng người hoảng. Mỗi người đều ở tại mà trong phòng của mình, không biết suy nghĩ cái gì, làm những gì. Buổi chiều hơn 3 giờ, Tiêu Tiềm dựa vào trên giường giống như ngủ không phải ngủ, Khương Phương Dung vẫn luôn không có trở về phòng. Tại hắn trong mơ mơ màng màng, cửa phòng ầm ầm bị người phá tan, một cái không xương giống như thân ảnh nhảy vào trong phòng. Hắn giật mình một chút mở hai mắt ra, trông thấy bảo mẫu Trúc Di một mặt hoảng hốt thất thố, nàng hỏi. Khương tiểu thư ở đâu? Phát sinh cái gì ngươi trước tiên có thể nói với ta? Lão thái thái. Lão thái thái giống như chết rồi. Tiêu Tiềm đằng từ trên giường nhảy xuống đất, co cẳng xông ra khỏi cửa phòng chạy hướng hành lang một chỗ khác lão thái thái gian phòng. Hắn là cái thứ nhất chạy vào gian phòng. Một gian phòng đã nhìn thấy lão thái thái ngửa mặt nằm ở trên giường, duy trì nàng lúc rời đi đợi dáng vẻ. Hắn đi đến trước giường cúi đầu xem xét, không khỏi âm thầm giật mình. Trên giường lão thái thái hai mắt chừng đến căng tròn, giống như tại nhìn hằm hằm mình, bất quá trong mắt đã mất đi hào quang. Hắn vội vàng dùng ngón tay thử một chút lão thái thái lỗ mũi cùng động mạch cổ, lúc này sau lưng truyền đến vội vàng lộn xộn tiếng bước chân. Hắn xoay người trông thấy Khương Phương Dung, Khương Hữu Quang cùng Triệu Chân đều chạy tới. Khương Phương Dung vội vàng hỏi. Mẹ ta thế nào? Tiêu Tiềm thở dài, đã qua đời. Cái này sao có thể, mới vừa rồi còn hảo hảo, sao có thể nói không có liền không có. Khương Phương Dung có chút khó có thể tin lớn tiếng nói. Lão thái thái khi còn sống có bệnh gì xử sao? Khương Hữu Quang xen vào, mẹ ta có bán thân bất toại. Là tắc máu não vẫn là cái gì tạo thành? Tắc máu não. Khương Phương Dung nói cha ta qua đời năm đó được, thân thể liền càng ngày càng không tốt, năm ngoái bắt đầu ngồi lên xe lăn. Tiêu Tiềm gật gật đầu, tắc động mạch khả năng tạo thành trúng gió, hoặc là đột phát tính não chảy máu, nhất là làm bệnh nhân nhận lấy kích thích cùng đả kích đều có thể gây nên bệnh phát. Tiêu Tiềm bác sĩ thân phận ngay tại lúc này không thể nghi ngờ cố có sức thuyết phục. Khương Phương Dung ảo não bổ nhào vào trước giường khóc lớn không thôi. Khương Hữu Quang cũng đấm ngực dậm chân. Trúc Di hỏi Tiêu Tiềm tiếp theo làm sao bây giờ. Tiêu Tiềm nói ta đi cấp bệnh viện gọi điện thoại để cho bọn họ tới người trước tiên đem lão thái thái lâm thời an trí. Hắn đi vào hành lang vừa lấy điện thoại di động ra liền nghe có người sau lưng nhẹ nói. Tỷ phu. Nhìn lại là Triệu Chân, nữ hài vành mắt đỏ lên, nhưng không giống Khương Phương Dung khóc đến thương tâm như vậy, hắn hỏi. Ngươi có chuyện gì? Triệu Chân cắn môi, do dự hơn nửa ngày mới ấp a ấp úng, ta cũng không biết có nên hay không nói, lại sợ nói sai. Không sao, đều lúc này, ngươi vẫn luôn nói sai cũng không quan trọng, ta không đối ngoại người nói chính là. Tiêu Tiềm an ủi nàng. Ngươi mới vừa nói mẹ là đột phát tật bệnh chết. Ta cảm thấy, giống như không phải. Tiêu Tiềm mười phần chấn kinh, ngươi làm sao nghĩ như vậy? Triệu Chân quay đầu liếc nhìn gian phòng bên trong, Khương Phương Dung những người kia còn đang khóc sống căn bản không có chú ý tới ngoài cửa. Nàng lặng lẽ giữ cửa cài đóng, lúc này mới thần sắc khẩn trương nói. Vừa rồi mẹ tại nổi nóng đem chúng ta đuổi ra ngoài, ta trở về phòng đợi trong chốc lát, không yên lòng, liền lại đi xem nàng, theo nàng trò chuyện trong chốc lát trời, nhìn nàng bình tĩnh trở lại ngủ thiếp đi mới rời khỏi. Tỷ phu, ngươi nói ngủ lấy người cũng có thể trúng gió chết đi sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Đêm thứ nhất chết bất đắc kỳ tử mời. Loại khả năng này ngược lại là có, bất quá khái tỷ lệ rất thấp, hoàn tắc máu não bệnh nhân đồng dạng đều là tại lúc thanh tỉnh đột phát trúng gió, ngủ về sau máu nhanh chậm chạp ngược lại không dễ dàng phát bệnh. Tiêu Tiềm ăn ngay nói thật. Triệu Chân trừng mắt hai mắt đẫm lệ, nắm chặt tay bởi vì phẫn nộ càng không ngừng run rẩy, ngươi cảm thấy mẹ ta có phải là bị người hại chết? Câu nói này thanh âm dù không lớn, lại không thua gì một tiếng sét. Tiêu Tiềm cứng họng, không biết nên trả lời như thế nào, chán cũng gặp mồ hôi. Ta hiện tại cũng không biết nên tin ai, đành phải đến hỏi ngươi, ta thực sự không nghĩ mẹ ta cứ như vậy không biết rõ chết oan. Tiêu Tiềm muốn hỏi, chẳng lẽ ta đã làm cho ngươi tin không? Nhưng nhìn Triệu Chân bất lực bộ dáng, tâm địa không khỏi mềm xuống tới, hỏi. Ngươi có tính toán gì hay không? Triệu Chân lắc đầu thống khổ nói. Ta cũng không biết nên làm cái gì, ta chính là cảm thấy mẹ quá đáng thương. Tiêu Tiềm trầm ngâm trong chốc lát, đóng cửa lại còn có thể nghe thấy trong phòng Khương Phương Dung kinh thiên động địa tiếng khóc, thỉnh thoảng có thể truyền đến Khương Hữu Quang một hai tiếng gào khan, nghe vào không giống khóc, càng giống là hô khẩu hiệu. Mà cái kia bảo mẫu lão thái thái thì dứt khoát không rên một tiếng, để cho người ta cơ hồ đều đem nàng quên. Hắn quyết định đối Triệu Chân nói. Như vậy đi, nếu như ngươi thật muốn đem chuyện này ra rõ ràng, ta biết một cách làm cảnh sát đồng học, hiện tại vừa lúc ở Hoài An nghỉ phép, ta gọi điện thoại thử một chút, nói không chừng có thể giúp một tay. Triệu Chân hiện tại cái gì đều nghe Tiêu Tiềm, không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Thế là Tiêu Tiềm đi vào dưới lầu kín địa phương, lấy điện thoại di động ra tìm trong chốc lát, tìm được Lục Tiểu Đường điện thoại, đẩy tới, đi qua thời gian rất lâu mới có người tiếp, xa cách hỏi. Ai nha? Là ta. Ngươi là ai nha? Ta căn bản không biết ngươi. Tiêu Tiềm có chút muốn đập đầu vào tường. Ta Tiêu Tiềm, hôm trước chúng ta trên xe lửa không phải vừa gặp sao? Ngươi quên rồi. À, thì ra là ngươi nha. Nhìn ta trí nhớ này. Lục Tiểu Đường ngữ khí lúc này mới hòa hoãn lại. Ta tìm ngươi có chút việc gấp. Tiêu Tiềm cũng không quanh co lòng vòng, đại khái đem tình huống nói một lần. Lục Tiểu Đường nghe xong lộ ra rất bình tĩnh, có thể là loại chuyện này gặp nhiều lắm. Nàng hỏi Tiêu Tiềm, ngươi còn có hay không cái khác cảm thấy khả nghi phương chứng minh lão thái thái là bị người hại chết? Không có. Chiếu nói như vậy, ngươi cũng chẳng qua là suy đoán đúng không? Tiêu Tiềm không nói chuyện, chẳng khác gì là ngầm thừa nhận. Loại tình huống này chỉ sợ liền lập án đều rất khó, Lục Tiểu Đường thế là đề nghị. Như vậy đi, ngươi trước hướng nơi đó đồn công an hoặc là công an phân cục báo án, để bọn hắn phái người đến kiểm tra một chút, nếu quả thật phát hiện vấn đề, bọn hắn tự nhiên sẽ lập án điều tra. Nghe khẩu khí Lục Tiểu Đường cũng không thế nào nhiệt tâm, Tiêu Tiềm cũng không có quấy rầy nữa, tiếp lấy tìm đến gần đó đồn công an điện thoại, đánh tới đồn công an cảnh sát nhân dân nghe xong có thể là án mạng, không dám tiếp. Lập tức thông báo khu quản hạt bên trong công an phân cục. Sau một giờ, ước chừng hơn 4 giờ chiều, cảnh sơn khu công an phân cục hình sự trinh sát khoa khoa trưởng Đỗ Hào Kiệt mang theo một cái nhân viên ngồi xe cảnh sát đuổi tới. Hắn xuống xe không có lập tức vào cửa, mà là chắp tay sau lưng tại biệt thự trước cửa đi vòng vo hai cái qua lại, đánh giá nhà này hơi có vẻ u ám kiểu cũ biệt thự, thẳng đến trông thấy một cái gầy còm nửa lão bà từ trong biệt thự ra, hắn mới dừng bước, hướng nàng khoát tay ra hiệu nàng tới, hỏi. Là nhà các ngươi báo án sao? Báo án, báo cái gì án? Trúc Di một mặt không hiểu. Có người gọi điện thoại báo án, nói ngươi nhà có người bị giết. Nhà ta làm sao có thể có người bị giết, khẳng định là tính sai. tính sai rồi. Đỗ Hào Kiệt cười lạnh một tiếng, đại di, ngươi nghĩ rằng chúng ta cảnh sát liền hồ đồ như vậy, liền địa chỉ đều có thể lầm sao? Trúc Tú Hương cảm giác cái này cái trẻ tuổi cảnh sát nói chuyện rất sông, giống như cố ý gây chuyện, nhưng lại không thể không giải thích. Đỗ Hào Kiệt hỏi, ngươi là ai? Ta là nhà này bảo mẫu. Bảo mẫu ta cùng ngươi phí cái gì sức lực, bảo ngươi nhà quản làm việc người đều đi ra. Đến cùng là ai gọi điện thoại báo cảnh sát a? Không tra được liền cáo các ngươi báo cáo sai tình tiết vụ án. Dạng này một hồi chấp, người trong biệt thự cũng nghe được, lục tục ngo ngoi đều ra cửa. Khương Phương Dung mặc dù ương ngạnh đã quen, nhưng trông thấy Đỗ Hào Kiệt mặc một thân cảnh sát, chắp tay sau lưng, khí thế hung hăng ở nơi đó huấn trúc di, trong lòng cũng có một ít sợ hãi, đi lên trước bồi cười hỏi. Vị này cảnh sát đại ca, bớt giận có chuyện gì ta từ từ nói. Ta không có rảnh cùng ngươi từ từ nói, Đỗ Hào Kiệt bạch lăng nàng một chút, nhà các ngươi đến cùng đều không có người bị giết a? Bị giết? Khương Phương Dung sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trang cái gì ngốc, chẳng lẽ không phải các ngươi vừa rồi gọi điện thoại báo cảnh sát sao? Làm sao có thể, ai sẽ gọi điện thoại a? Đồn công an người nói gọi điện thoại chính là cái nam. Khương Phương Dung giận không kềm được quay đầu, nhìn chằm chằm sau lưng mấy người. Khương Hữu Quang dọa đến le lưới một cái, cũng không phải ta à, tỷ. Ta làm sao có thể gọi điện thoại báo cảnh sát đâu. Khương Phương Dung ánh mắt chuyển đến Thừa Hạ một cái nam nhân. Tiêu Tiềm trên mặt. Tiêu Tiềm lúc đầu muốn thừa nhận thế nhưng là nhìn thấy cặp kia ánh mắt âm lãnh đột nhiên cảm giác được rất lạ lẫm, không khỏi dùng mình, lời đến khóe miệng thế mà nói không nên lời. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Ẩn nấp mưu sát 1. Khương Phương Dung trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình, chỉ là nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiềm, khối kia lang ben lộ ra nhất là trướng mắt. Đứng tại sau cùng Triệu Chân lúc này đi tới, bình tĩnh nói. Không cần tìm, là ta báo cảnh sát. Ngươi! Khương Phương Dung trừng mắt nàng, hung mãnh dáng vẻ giống như muốn ăn thịt người. Đỗ Hào Kiệt lo lắng nói. Làm sao nghe cảnh sát nhân dân như thế nào là nam báo cảnh sát đâu? Triệu Chân nói, kia là hắn không nghe rõ, loại chuyện này có nói lung tung sao? Nhưng cũng là, giống Triệu tiểu thư như thế có tu nuôi người làm sao khả năng mở loại này nhàm chán trò đùa. Đỗ Hào Kiệt thế mà biết Triệu Chân họ, tựa hồ nhận biết nàng. Nhưng trước mắt ai cũng không có thời gian truy cứu chuyện này. Đỗ Hào Kiệt nói tiếp, dù sao có người thừa nhận là được, nói một chút đi đến cùng ai bị giết. Khương Phương Dung rành nói, khẳng định là hiểu lầm, cảnh sát đại ca, muội muội ta cái này tinh thần bị kích thích, chỉ toàn suy nghĩ lung tung, nào có nạn nhân a? Đỗ Hào Kiệt phiền chán lườm liếc nàng, chỉ vào Triệu Chân hỏi nàng, ngươi nhìn nàng giống như vậy tinh thần không bình thường sao? Là ngươi ngớ ngẩn, vẫn là đem ta làm ngu ngốc rồi. Nàng, Khương Phương Dung bị nghẹn không có gì để nói. Đỗ Hào Kiệt trừng lên mắt, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có người hay không có thể giải thích cho ta rõ ràng. Vẫn là ta tới nói đi, Triệu Chân nói, mẹ ta sáng hôm nay còn rất tốt, thế nhưng là bên trong ngủ trưa một trận ngủ trưa liền không có lại tỉnh lại. Ta hoài nghi nàng chết không rõ ràng. Đi ngủ liền ngủ chết rồi. Đỗ Hào Kiệt đánh đo một cái trước mặt già trẻ lớn bé mấy người, lão thái thái thời điểm chết. Mấy người bọn ngươi ở nhà. Mọi người trầm mặt một hồi, cuối cùng Trúc Di nói, hẳn là đều tại ta vẫn luôn ngốc dưới lầu, không thấy được ai từng đi ra ngoài. Đỗ Hào Kiệt suy nghĩ một chút, Khương Phương Dung nghĩ xen vào nói chút gì, hắn khoát tay chặn lại căn bản không nghe. Lão thái thái thi thể ở đâu, ta mau mau đến xem. Thế là mọi người vây quanh hắn tiến biệt thự. Đỗ Hào Kiệt đối nhà này phòng ở tựa hồ không quá lạ lắm. Lên tới lầu 2, liền trực tiếp đi vào trong, đi vào Khương Vân Anh cửa phòng ngủ dừng lại, từ trong túi áo lấy ra chi trước chuẩn bị xong giày che đậy cùng găng tay đeo lên, để đám người chờ ở cửa, một mình hắn đi vào gian phòng. Mở đèn lên, hắn đầu tiên đi vào trước giường, nhìn thoáng qua nằm ngửa ở trên giường lão thái thái, một bên hỏi. Nàng sau khi chết, các ngươi có động đậy thi thể sao? Đứng tại cửa ra vào mấy người lẫn nhau ngó ngó, Khương Phương Dung ấy ấy nói. Phát hiện mẹ không động, chúng ta ngay từ đầu không nghĩ tới nàng qua đời, nắm lấy nàng lừa dối một trận muốn đem đánh thức. Đỗ Hào Kiệt cúi người, khoảng cách gần tường tận xem xét lão thái thái. Từ trên mặt nàng cùng trên cổ không có phát hiện bất luận cái gì tổn thương, lão thái thái biểu tình cũng rất lòng tựa hồ chết không thế nào thống khổ. Hắn nhìn hai bên một chút, phát hiện đầu giường có một cái mang nút bấm giống như chuông điện dạng hộp ni lông, hắn lại nhìn một chút gian phòng địa phương khác, tại chân giường đặt vào một không xe lăn, lão thái thái khi còn sống đến bệnh gì sao? Hắn hỏi. Khương Phương Dung trả lời. Tắc máu não gần nhất hơn một năm xuất hiện bán thân bất toại. Cho nên mẹ ta qua đời chúng ta cũng không quá ngoài ý muốn. Lão thái thái thân thể này căn bản cũng không dừng được thời gian quá dài. Nhưng cũng không trở thành một chút dấu hiệu đều không có, đột nhiên liền qua đời. Triệu Chân xen vào nói, lại nói đến tắc máu não người đều là tại lúc thanh tỉnh phát bệnh, sẽ rất ít đang ngủ thời điểm. Ngươi cũng không phải bác sĩ, ngươi dựa vào cái gì hạ loại này kết luận. Ta nhìn ngươi chính là chỉ sợ cái nhà này bất loạn. Khương Phương Dung cắn răng trừng mắt muội muội, nếu như không là cảnh sát ở đây, nàng xé lòng của nàng đều có. Triệu Chân không có tranh luận, chỉ là vụng trộm nhìn một chút Tiêu Tiềm. Tiêu Tiềm tựa như ngồi tại trên lò lửa, toàn thân khó chịu, loại thời điểm này ra mặt không phải, không ra mặt cũng không phải. Đỗ Hào Kiệt hiện tại trong lòng cũng không quyết định chắc chắn được. Nhìn lão thái thái bề ngoài hoàn toàn chính xác không có phát hiện giết người án bên trong thường gặp dãy rua vết tích. Nhưng mà, Khương Phương Dung cùng Triệu Chân tranh chấp nhưng lại làm hắn sinh nghi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Ẩn nấp mưu sát hay. Châm trước một lát, hắn không dám nhẹ có kết luận, nói cho hộ tống nhân viên cảnh sát. Vương Đống gọi điện thoại cho Diêm Linh để nàng mang hai người qua đến giúp đỡ. Vương Đống âm thanh đáp ứng, lấy điện thoại di động ra đến hành lang bên kia gọi điện thoại. Khương Hữu Quang gặp một lần tình cảnh này, khóc tang mặt nói. Xong, lần này chuyện thật gây lớn, xem ra xong không được nữa. Còn lại mấy người ai cũng không có lên tiếng, đang trầm mặc bên trong chờ đợi lấy tức sắp đến một trận bão tố. Ngay tại Vương Đống điện thoại đánh qua không có 10 phút, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, đám người không nghĩ tới nhanh như vậy, không hẹn mà cùng hướng cầu thang nhìn lại, chỉ gặp một cái mặt một thân tím cao bồi trang nữ nhân trẻ tuổi bước nhanh lên lầu. Khương Hữu Quang gặp cô gái này bất quá hơn 20 tuổi, tướng mạo 10 phần thanh tú, không khỏi nghi hoặc. Nàng là cảnh sát phải không? Nữ nhân này vừa lên lầu liền hỏi. Tiêu Tiềm ở đây sao? Tiêu Tiềm một chút nhận ra nàng đến chính là Lục Tiểu Đường, vui vẻ nói. Thật không nghĩ tới ngươi có thể tới. Bạn học cũ có việc, không đến tóm lại là không tốt, vừa vặn đi ngang qua thuận tiện đến xem. Lục Tiểu Đường mặt phơi đỏ bừng, mang theo vài phần ủ rũ, xem ra lần này du lịch chơi đến rất hay. Ta nhìn thấy dưới lầu ngừng một xe cảnh sát, người của cục công an đã đến đi. Trong phòng, Tiêu Tiềm chỉ bên cạnh. Lục Tiểu Đường đi đến trong phòng liếc mắt nhìn, ai ngờ vừa mới thăm dò, liền nghe được một tiếng quát lớn chớ vào. Đây là phá án hiện trường. Lục Tiểu Đường mau đem đầu rút về, chăm chú nhìn lên, nói chuyện chính là một cái chừng 30 tuổi nam cảnh sát quan. Hắn chính nhíu lông mày nhìn mình, ui, ngươi cũng là nhà này người sao, làm sao mới đến, đi làm cái gì rồi? Lục Tiểu Đường nhìn xem hắn kéo căng lấy khuôn mặt, không nhịn được cười, ta đi du lịch, cho nên mới tới. A, bớt đau buồn đi đi. Mẹ ngươi qua đời. Mẹ ngươi mới tạ thế. Lục Tiểu Đường nhìn không được cãi lại. Ui, ngươi làm sao dám mắng chửi người? Đỗ Hào Kiệt xoắn xuýt lông mày hiện tại biến thành dựng ngược. Mắt thấy cảnh sát muốn đánh nhau, Tiêu Tiềm vội vàng khuyên. Đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Đỗ cảnh sát, vị này là bạn học của ta, cũng là một cảnh sát. Phải không? Đỗ Hào Kiệt đầu tiên là trên dưới dò xét Lục Tiểu Đường, tựa hồ nghĩ từ trên người nàng nhìn ra một chút cảnh sát vết tích, nói tiếp, vừa tốt nghiệp đi, nhìn xem cũng không có một chút kinh nghiệm, phá án hiện trường sao có thể lỗ mãng đi đến sông, chẳng những có thể phá hư vết tích, sẽ còn lừa dối phá án. Ta nhìn có còn trẻ như vậy sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Ta không có nói cho ngươi cười. Đỗ Hào Kiệt trầm mặt giáo huấn. Như ngươi loại này vừa tốt nghiệp, không muốn bởi vì đọc mấy quyển sách giáo khoa liền đắc chí, còn kém xa lắm đâu. Nếu muốn trở thành chân chính cảnh sát hình sự, nhất định phải đi qua thực chiến kiểm tra. Hiện tại chính là thực chiến. Đối với ngươi mà nói hiện tại chính là, ngươi muốn trước học sẽ đối mặt người chết. Cái này thường thường là cửa trường vừa tốt nghiệp tuổi trẻ cảnh sát khó khăn nhất vượt qua vấn đề. Phía sau ngươi Vương Đống năm ngoái tốt nghiệp, ta mang theo hắn làm ba vụ án, cho tới hôm nay cũng không dám khoảng cách gần đối mặt người chết. Lục Tiểu Đường quay đầu nhìn xem đứng ở phía sau kia cái trẻ tuổi nhân viên cảnh sát, hắn nhích miệng ngượng ngùng cười cười, lộ ra miệng đầy rõ ràng răng. Thế nào, có muốn hay không tới xem một chút? Đỗ Hào Kiệt hơi có vẻ khinh thị hỏi Lục Tiểu Đường. Được a, vậy ta liền nhìn xem. Lục Tiểu Đường sảng khoái đáp ứng. Vương Đống, đem giày của ngươi bộ cho nàng. Lục Tiểu Đường mặc lên giày bộ đi thẳng tới trước giường, chỉ nằm ở trên giường lão thái thái, ngươi nói chính là nàng. Không tệ. Lục Tiểu Đường quý người nhìn một chút, nói. Bề ngoài ngược lại là không nhìn ra cái gì tổn thương. Ngươi biết rõ nàng nguyên nhân cái chết sao? Đỗ Hào Kiệt không nghĩ tới cái này mới nữ cảnh sát lá gan còn rất lớn. Lục Tiểu Đường còn nói. Trước mắt còn không cách nào kết luận người chết là tự nhiên tử vong hay là hắn giết. Cho dù là hắn giết cũng là dùng một loại không dễ cảm thấy phương pháp. Cái này cần để nhân viên chuyên nghiệp đến giám định. Đúng, ngươi gọi pháp y tới rồi sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Ẩn nấp mưu sát 3. Đỗ Hào Kiệt nhìn nàng trên mặt biểu tình đã không phải là giật mình, mà là có chút tức giận. Lục Tiểu Đường khom người, chính quan sát kỹ lão thái thái mặt, cảm thấy cái mũi giống như có chút biến dạng, nhìn không được vươn tay, chợt nghe Đỗ Hào Kiệt một tiếng giống đừng đụng. Đem nàng giật nảy mình, mau đem tay rút về. Đỗ Hào Kiệt rốt cuộc vừa tìm được giáo huấn lý do, có biết hay không ngươi đang làm gì, ngươi dạng này sẽ phá hư thi thể, thế mà phạm sai lầm cấp thấp như vậy, ngươi là cách nào tốt nghiệp trường cảnh sát? Có nghiêm trọng như vậy sao? Ta liền nhìn một chút, ta cảm thấy. Ngươi cảm thấy cái gì? Ngươi cảm thấy, người trẻ tuổi liền muốn khiêm tốn. Không hiểu đừng giả bộ hiểu, miễn cho đến lúc đó thọc cây sọt, muốn khóc cũng không kịp. Lục Tiểu Đường thức thời im lặng, đầu năm nay làm người khó a, không có năng lực chiêu bạch nhãn, có năng lực chiêu đố kỵ. Ở sau đó ngột ngạt một giờ bên trong, tất cả mọi người không rên một tiếng, thẳng đến pháp y mang theo hai cái hình sự kỹ thuật viên đuổi tới. Pháp y vừa xuất hiện, Tiêu Tiềm bọn hắn đều có chút kinh ngạc. Thế mà cũng là nữ, tuổi cùng Lục Tiểu Đường phảng phất, tóc ở sau ấp sắn thành cái búi tóc, lộ ra gọn gàng, tướng mạo không tệ, chính là quét vôi đến có chút dày, đuôi lông mày có chút hất lên, mười phần uy nghiêm ngạo khí. Nàng mặc áo khoác trắng, mang theo pháp y hòm khám nghiệm, mắt nhìn thẳng đi tới cửa, mặc tốt dày bộ cùng găng tay cao su đi vào gian phòng. Đỗ đội trưởng, chính là trên giường người kia sao? Nàng thần sắc bình thản hỏi, không có chút nào khẩn trương, tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen. Đúng, Đỗ Hào Kiệt nói, ta hiện tại cần xác định người chết đến tột cùng là đột nhiên phát bệnh vẫn là bị người giết chết. Bề ngoài căn bản nhìn không ra có dấu vết gì tới. Diêm Linh nhìn thoáng qua đứng tại trước giường Lục Tiểu Đường, không chút khách khí nói. Xin nhường một chút. Lục Tiểu Đường thành thật thối lui đến bên cạnh, Diêm Linh đem hòm khám nghiệm đặt ở bên giường mở ra, bên trong thiết bị 10 phần đầy đủ. Nàng trước từ bên trong lấy ra thi thể nhiệt kế, cắm vào người chết phần eo đo một chút lá gan ấm, bấm ngón tay tính một cái, nói. Thi thể nhiệt độ 33.4 độ, hiện tại là đầu mùa xuân, tử vong thời gian hẳn là tại 3 đến 4 giờ trước đó, cũng chính là buổi chiều 1,2 giờ. Đỗ Hào Kiệt nói tiếp nói. Lão thái thái giữa trưa tại ngủ trưa, phát hiện tử vong thời gian đại khái tại 3 giờ tả hữu. Diêm Linh nhìn thoáng qua người chết bộ mặt, lại cởi bỏ người chết quần áo xem xét trên thân, sau đó mới nói. Bề ngoài không có phát hiện bất luận cái gì vết thương chí mạng hoặc là đánh nhau lưu lại ư tổn thương, làm tổn thương. Ta nhìn lão thái thái còn ngồi xe lăn, bảo bệnh tử vong khả năng rất lớn a. Đứng ở một bên Lục Tiểu Đường bỗng nhiên xen vào, muốn hay không lại nhìn kỹ một chút mũi, ta cảm thấy giống như có chút lệch ra. Diêm Linh quay đầu lạnh lùng lườm nàng một chút, bộ kia chẳng thèm ngó tới biểu tình rõ ràng đang nói, ngươi là bác sĩ hay ta là bác sĩ. Nhưng nàng vẫn là một lần nữa kiểm tra một chút người chết cái mũi, bỗng nhiên đuôi lông mày run lên. Nàng không quá xác định, vươn tay đặt tại người chết trên sống mũi, hơi dùng sức, hình như có chút sai hoạt động. Lần này nàng lưu tâm, từ khám nghiệm trong dương rút ra một cây ngoái tai, cắm vào người chết xoang mũi chỗ sâu, rút ra xem xét, ngoái tai đầu có vết máu, một cái khác lỗ mũi cũng là như thế. Đỗ Hào Kiệt vội hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Người chết xương mũi có gãy xương dấu hiệu, cho nên máu thấm đến trong lỗ mũi. Gãy xương. Chỉ có máy móc tính ngoại lực mới có thể tạo thành như vậy gãy xương, bất quá khiến người kỳ quái chính là mặt ngoài nhìn không đến bất luận cái gì đập vết thương. Nàng nói không tự chủ được nhìn một chút Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường nhún nhún vai, cái này nguyên nhân ta nhưng không biết, ta không phải làm pháp y. Đỗ Hào Kiệt quay đầu chừng mắt đứng tại cửa ra vào mấy người kia, lão thái thái đến tột cùng là thế nào thụ thương, các ngươi ai ẩu đả nàng sao? Tiêu Tiềm, Khương Phương Dung mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, Khương Phương Dung nói. Đây chính là mẹ ruột ta, ai có thể nhẫn tâm đánh nàng a? Đỗ Hào Kiệt cũng biết, hiện tại hỏi đương nhiên không ai sẽ thừa nhận. Hắn lại hỏi Diêm Linh. Chỗ này gãy xương rất nghiêm trọng sao, xem như vết thương chí mạng sao? Nhiều nghiêm trọng ta bây giờ nói không tốt, bất quá vết thương chí mạng cũng không tính. Lão thái thái lại người yếu nhiều bệnh cũng không trở thành bởi vì cái mũi bị đánh gãy xương liền sẽ chết. Lục Tiểu Đường nói. Có lẽ nạn nhân cái mũi không phải bị đánh gãy xương mà là ngoại lực ép gãy xương đây này. Cho nên mặt ngoài nhìn không ra vết thương. Đỗ Hào Kiệt xem thường có chút kinh nghiệm có được hay không, nếu thật là ngươi nói như thế. Lão thái thái khẳng định sẽ đau kêu to đi, như thế những người khác khẳng định sẽ nghe được. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 4, ẩn nấp mưu sát 4. Hắn hỏi cửa những người kia, các ngươi buổi chiều có ai nghe được lão thái thái hô lên sao? Khương Phương Dung cùng Trúc Di đều nói mình đến chưa ngốc dưới lầu, cho nên không nghe thấy thanh âm. Phòng ngủ trên lầu Khương Hữu Quang cũng nói không nghe thấy. Ở tại lão thái thái sát vách Triệu Chân nói. Ta đến chưa đều tại căn phòng cách vách không nghe thấy mẹ kêu to. Tiêu Tiềm nói. Ta ở tại cùng một tầng lầu ta cũng không nghe thấy. Đỗ Hào Kiệt đối Lục Tiểu Đường nói. Thấy được chưa thời điểm then chốt cần nhờ chuyện nói thật. Cho dù có người nói dối cũng không có khả năng tất cả mọi người thống nhất đường kính. Các ngươi đừng nói trước. Diêm Linh đánh gãy bọn hắn. Lục Tiểu Đường câu nói kia hiển nhiên nhắc nhở nàng. Nàng lo lắng ép gãy xương tình hình đưa tay lật ra người chết mí mắt. Kết quả tại trái phải ánh mắt trên đều phát hiện một chút chảy máu điểm. Cho đến lúc này nàng tựa hồ mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta tìm tới nàng nguyên nhân cái chết. Nàng nói. Nàng đến cùng là chết như thế nào? Đỗ Hào Kiệt ngạc nhiên lại vội vàng hỏi. Ngạt thở. Ngạt thở. hoặc là nói, nàng là bị người sống ngạt chết. Không khỏi Đỗ Hào Kiệt, liền Lục Tiểu Đường đều mở to hai mắt nhìn. Ta tại nàng ánh mắt trên phát hiện mao mạch mạch máu vỡ tan tạo thành chảy máu điểm, đây là ngạt thở điển hình nhất triệu chứng một trong. Đương nhiên còn không chỉ chừng này, còn có người chết xương mũi gãy xương. Đây là thi biểu duy nhất có thể thấy được hai nơi vết tích. Cho nên ta nghĩ đến buồn bực giết, đây là một loại phi thường ẩn nấp, mà lại không dễ dàng để lại đầu mối thủ đoạn giết người. Hung thủ hẳn là thừa dịp nạn nhân ngủ trưa thời điểm vụng trộm tiến vào căn phòng này bên trong, dùng tay hoặc là thứ gì bịt kín nạn nhân miệng mũi, nạn nhân năm lão thể nhược, cũng không làm sao giãy giụa liền chết. Bởi vì hung thủ dùng sức quá độ tạo thành nạn nhân xương mũi gãy xương, xoang mũi rớm máu, nhưng cũng chỉ thế thôi, ở bề ngoài rất khó phát hiện dấu vết gì, tăng thêm nạn nhân khi còn sống người yếu nhiều bệnh, để cho người ta rất dễ dàng nghĩ lầm nàng là đột nhiên tật bệnh mà chết. Đỗ Hào Kiệt cảm thán. Thật đúng là ác độc a. Hung thủ chính là lợi dụng điểm này mới dám gây án, liền ta đều kém một chút mà bị lừa gạt qua. Hắn nhìn một chút Lục Tiểu Đường thêm kiến thức đi. Càng là nhìn bình thường không có gì lạ vụ án thường thường càng có huyền diệu. Nhìn hắn ngay tại cao hứng, Lục Tiểu Đường chỉ có thể phụ họa hắn lấy gật gật đầu. Bất quá tình tiết vụ án đột biến cũng xác thực vượt quá nàng dự kiến, xem tình hình lần này du lịch là ngâm nước nóng. Nàng hỏi Đỗ Hào Kiệt tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Đỗ Hào Kiệt tới thần khí, dùng giáo dục giọng điệu nói với nàng. Sách giáo khoa trên không có nói qua sao, giống rõ ràng như vậy phong bế hiện trường vụ án, đột phát tính gây án, lưu truyền gây án đều có thể bị loại bỏ rơi, liền loại bỏ đều bớt đi. Hắn chỉ đứng tại cửa ra vào mấy người, không hề nghi ngờ, nạn nhân trước khi người chết chung quanh chính là lớn nhất người bị tình nghi. Hung thủ khẳng định tại mấy người này ở trong. Đúng vậy a, nghe giống như suy luận tiểu thuyết đồng dạng. Này làm sao có thể giống tiểu thuyết? Đỗ Hào Kiệt quệt miệng, lộ ra rất không hài lòng, những cái kia viết suy luận tiểu thuyết đều là chút tự cho là đúng ngớ ngẩn tương đối tốt thám tử, liền thiếu đi đụng những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Nhiều từ phá án bên trong hấp thu kinh nghiệm, ngươi mới có thể một chút xem thấu hung thủ trong lòng nghĩ cái gì. Hắn duỗi ra hai cái đầu ngón tay, giữ sàn chỉ mình hai mắt. Lục Tiểu Đường thật có lỗi nhìn xem Tiêu Tiềm, vậy liền làm phiền các ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Đỗ Hào Kiệt bất mãn nhắc nhở, còn có một chút quên nói cho ngươi, tương đối tốt một thám tử lừng danh, đầu tiên phải học được khiêm tốn, không đoạt lời nói. 19.45 Thành phố Hoài An Cảnh Sơn khu công an phân cục. Bao quát Khương lão thái thái con trai con gái cùng bảo mẫu ở bên trong một nhóm người đều được đưa tới phân cục. Đỗ Hào Kiệt từ trực ban cảnh sát nhân dân bên trong điều hai người đối bọn hắn phân biệt làm cái ghi chép. Diêm Linh thì đem lão thái thái thi thể chuyển đến phòng pháp y làm tiến một bước kiểm tra thi thể, xác định mình trước đó phán đoán. Khác hai gã hình sự kỹ thuật viên cũng mang theo hiện trường thu thập tiêu bản trở về xét nghiệm. Giải phẫu sư Tân Khái Niệm Pháp Y, tác giả Vũ Trần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 4. Ẩn nấp mưu sát 5. Lục Tiểu Đường hướng Đỗ Hào Kiệt xung phong nhận việc nghĩ tham dự thẩm vấn. Đỗ Hào Kiệt có chút khinh thị cười cười, không nghĩ tới ngươi còn rất tốt học. Vậy được rồi, ngươi liền theo ta cùng một chỗ thể nghiệm một cách đi, bất quá đã nói trước, ngươi chỉ cần nghe, không cho phép tùy tiện phát biểu ý kiến. Ok. Đúng rồi, ta còn chưa kịp hỏi ngươi, ngươi là đơn vị nào? Bộ Công an. Phát hiện Đỗ Hào Kiệt sắc mặt thay đổi, nàng lại đổi giọng thuộc Hạ Hoài An Cục Thành phố Công an Khê Hồ Khu Phân Cục Hậu Cần Khoa. Lục Tiểu Đường hoàn toàn là dựa theo lần này du lịch địa điểm thuận miệng nói. Đỗ Hào Kiệt thở phào, nhìn ngươi cách này phần cong quấn, thì ra là hậu cần khoa tiểu khoa viên A, có phải là đặc biệt đừng hâm mộ cảnh sát hình sự A, hảo hảo học đi. Đỗ Hào Kiệt cách thứ nhất tìm đến cha hỏi là bảo mẫu Trúc Tú Hương, nàng là phát hiện trước nhất Khương Vân Anh tử vong người. Trúc Tú Hương ít nhiều có chút mà câu nệ, đem trước sau đi qua thuật một lần, quá trình cũng không phức tạp, bất quá nàng nâng lên lão thái thái bởi vì cãi lộn bị tức đến ngất đi, Đỗ Hào Kiệt đánh gãy nàng hỏi. Nàng cùng ai xảo, bởi vì cái gì? Nhưng thật ra là mấy đứa bé đóng kín cửa trong phòng khách xảo, đến tột cùng bởi vì cái gì ta ở bên ngoài cũng không nghe thấy. Lão thái thái ngất đi về sau, ta lại giúp đem nàng nâng đến trong phòng nghỉ ngơi, nàng lúc kia đã tỉnh, nhưng nhìn qua rất khổ sở. Ngươi nếu là thật muốn tìm hiểu tình huống, còn không bằng hỏi một chút kia mấy đứa bé. Lục Tiểu Đường đề nghị Đỗ Hào Kiệt, vậy còn không như đem báo án người tìm đến hỏi một chút, hắn đã báo án, khẳng định là có hắn nguyên nhân. Nói không chừng trong này liền có manh mối. Đỗ Hào Kiệt căn bản cũng muốn dạng này, thế nhưng là nghe Lục Tiểu Đường nói như vậy, hắn lập tức thay đổi chủ ý, trước thong thả tìm nam hỏi một chút đi. Loại thời điểm này, nam nhân so nữ nhân tỉnh táo hơn, lại càng dễ cung cấp có giá trị manh mối. Đỗ Hào Kiệt tuyển chính là Tiêu Tiềm, Lục Tiểu Đường âm thầm buồn cười, nàng lúc đầu nghĩ trong âm thầm tìm hắn tìm hiểu tình huống. Tiêu Tiềm vào nhà trông thấy Lục Tiểu Đường hơi ngẩn người, cười khổ một cái, ngồi tại hai người đối diện. Lần này tra hỏi kỳ thật không tính là thẩm vấn, chủ yếu là tìm hiểu tình huống, cho nên Đỗ Hào Kiệt ngữ khí cũng tương đối khách khí, chỉ là tra hỏi có thiên về. Hắn hỏi Tiêu Tiềm, nghe nói lão thái thái qua đời trước cùng các ngươi xảo, còn tức bất tỉnh, có chuyện này sao? Có. Hắn gật gật đầu, lại uốn nắn nói, lúc ấy trường hợp có chút hỗn loạn. Ngược lại cũng không phải ai cố ý muốn chọc giận lão thái thái. Bởi vì cái gì xảo đâu? Bởi vì Tiêu Tiềm có chút khó mà mở miệng, đều là một ít gia đình mâu thuẫn nhỏ, cùng lão thái thái chết ta cảm thấy không có quan hệ gì. Có quan hệ hay không không phải ngươi nói tính, là ta. Đỗ Hào Kiệt nói một chút đi, đến cùng các ngươi bởi vì cái gì cãi nhau. Kỳ thật cũng không có gì, chính là một đợt hiểu lầm. Bạn gái của ta cũng chính là Khương Phương Dung, nàng nhận được một phong lấy lão thái thái giọng điệu viết thư, ý tứ ngắn gọn, rất mập mờ. Nàng thế là liền cùng ta trở về nhà, kết quả phát hiện thư không phải lão thái thái viết, cho nên nàng liền hoài nghi là muội muội viết. Sau đó, liền phát sinh buổi sáng hôm nay cãi lộn. Liền bởi vì cách này, đúng, đây là ta tận mắt thấy. Tiêu Tiềm bỏ bớt đi Khương Phương Dung bức Triệu Chân ký đoạn tuyệt cùng lão thái thái mẫu nữ quan hệ hiệp nghị, cái này nói ra thực sự có chút mất mặt. Nhưng Đỗ Hào Kiệt căn bản cũng nghe không hiểu ở trong đó có cái gì tốt xảo, chớ nói chi là động cơ giết người. Lục Tiểu Đường đột nhiên hỏi Tiêu Tiềm. Ngươi nói bạn gái của ngươi là bởi vì lá thư này cùng muội muội nàng ầm ĩ lên, đây là cái gì thư, viết cái gì? Trong thư cũng không có viết cái gì, nhưng là kỳ quái chính là phong thư này không dùng bút viết, đều là từ trong sách vở cắt xuống mang chữ trang giấy dán thành một câu, viết chính là, ta nhìn thấy lão đầu nhi. Liền một câu nói kia. Liền câu này. Đỗ Hào Kiệt cảm giác Lục Tiểu Đường lại có chút mà huyên tân đoạt chủ, liền nói. Câu nói này cũng không có gì à, lão đầu nhi hẳn là chỉ Khương Vân Anh qua đời trượng phu đi, như thế nào giống lấy lão thái thái giọng điệu viết. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Ẩn nấp mưu sát 6. A đúng, ta bạn gái đệ Khương Hữu Quang cùng Triệu Chân cũng đều nói nhận được đồng dạng một phong thư, cho nên bọn hắn đều chạy tới. Tiêu Tiềm chợt nhớ tới nói bổ sung. Lục Tiểu Đường hỏi. Kia Khương Phương Dung vì sao lại hoài nghi thư là Triệu Chân viết đây? Bởi vì chỉ có Triệu Chân tìm không thấy lá thư này, cho nên ta bạn gái cho rằng nàng nói đều là nói dối. Nhưng nói thực ra, ta ngược lại thật ra không có cảm thấy một phong thư có gì đặc biệt hơn người, bọn hắn quả thật có chút mà chuyện bé xé ra to. Lục Tiểu Đường nghĩ, hỏi. Ngươi nói Triệu Chân là Khương Phương Dung muội muội, nàng vì cái gì họ Triệu? Nàng theo qua đời lão gia tử họ. Ta bạn gái theo nàng mẹ họ. Các nàng không phải thân tỷ muội sao? Không phải, ta cũng là mới biết được.

Mẹ ta là nàng cha sau cưới lão bà, cho nên nàng vẫn luôn không đem chúng ta xem là thân nhân, cho rằng là chúng ta chiếm đoạt nhà nàng, trong lòng luôn muốn trả thù chúng ta. Lần này, nàng mô phỏng mẹ giọng điệu viết thư đem ta cùng để lừa gạt tới nhà, chính là nghĩ bàn lộng thị phi, nhưng ta vạn không nghĩ tới, nàng thế mà liền mẹ cũng có thể hại chết, coi như không phải mẹ ruột. Nhiều năm như vậy dưỡng dục chi ăn dù sao cũng nên để nàng có chút lương tâm đi. Khương Phương Dung nói xong lời cuối cùng quất ngạnh. Đỗ Hào Kiệt kiên nhẫn nghe nàng nói xong, không được gật đầu tựa hồ tương đối tán đồng nàng cách nói. Xem ra cái này Triệu Chân xác thực có cần phải hảo hảo điều tra thêm. Bất quá, vẫn luôn không lên tiếng Lục Tiểu Đường tắm nhắc nhở hắn. Lời nàng nói nghe vào cũng chẳng qua là suy đoán, trừ phi có chứng cứ có thể chứng minh Triệu Chân chính là người như vậy. Khương Phương Dung nghe được không cao hứng, muốn chứng cứ cũng có thể nha, các ngươi đem Khương Hữu Quang gọi tới hào hào hỏi một chút hắn, nhìn xem ta nói có hay không giả. Điều này e rằng không được, Khương Hữu Quang là đệ ngươi, các ngươi có thể nói là lợi ích tương quan phương, hắn thay ngươi làm chứng là vô hiệu. Không, ta không cho là như vậy. Đỗ Hào Kiệt đánh gãy Lục Tiểu Đường, ta cảm thấy đã có chứng cứ. Có chứng cứ? Chứng cứ gì? Triệu Chân cùng người chết Khương Vân Anh đặc thù quan hệ, hoặc là phải gọi mâu thuẫn mới càng đúng. Xét thấy bản tình tiết vụ án huống đặc thù, hiện trường vụ án là một cái phong bế hoàn cảnh, mà lại, người chết ngộ hại lúc chung quanh chỉ có mấy cái thường ngày bên trong người thân cận nhất. Bởi vậy nói, có gây án bên trong năng lực người rất có hạn, có động cơ gây án người liền càng ít. Dưới loại tình huống này, những cái kia bình thường nhất mâu thuẫn rất có thể liền là chân chính chí mạng nhân tố. Lục Tiểu Đường khinh thường, chiếu ngươi ý nghĩ Triệu Chân cái gọi là động cơ giết người cũng là bởi vì Khương Vân Anh là nàng mẹ kế đi. Thế nhưng là trên đời này mẹ kế nhiều như vậy, chẳng lẽ mỗi một cái có hậu mẹ hài tử đều muốn giết chết nàng hay sao? Ngươi đây là tranh cãi. Đỗ Hào Kiệt có chút từ nghèo, lập tức nghĩ tới cái này nữ cảnh sát bất quá cửa trường vừa tốt nghiệp, lại dám chất vấn mình càng là tức giận, lớn tiếng giáo huấn, miệng còn hôi sữa nha đầu, đến cùng ngươi có kinh nghiệm vẫn là ta có. Lục Tiểu Đường tức giận đến giờ khóc giờ cười tận lực hòa khí nói. Nhưng cũng nên có chút càng có sức thuyết phục chứng cứ đi. Chỉ bằng vào lời nói của một bên. Nàng cố ý mắt liếc Khương Phương Dung. Hiện thực bản án nhưng cũng không cũng giống như trong sách vở như thế làm từng bước, chứng cứ vô cùng xác thực, mấu chốt còn muốn dựa vào cái này. Hắn chỉ mình có chút lớn đầu, dựa vào kinh nghiệm cùng kín đáo phân tích loại bỏ, cuối cùng còn lại liền là chân tướng. Coi như ngươi nói đúng. Nhưng ngươi đừng quên, báo án người thế nhưng là Triệu Chân, dùng ngươi kín đáo đầu não phân tích một chút. Nếu như là nàng là hung thủ, tại sao muốn chủ động báo án đâu? Nếu như nàng không báo án, có lẽ còn sẽ không phát hiện nạn nhân là hắn giết mà không phải tự sát đâu. Làm như vậy không phải không đánh đã khai sao? Cái này, Đỗ Hào Kiệt hiện tại thật có chút đau bụng. Hắn nhờ vả giống như chuyển hướng Khương Phương Dung. Hắn mặc dù không thích cái này người tướng mạo dọa người, tính tình lại lớn nữ nhân, nhưng tạm thời cũng chỉ có dựa vào nàng hỗ trợ. Hắn hỏi, ngươi hoài nghi Triệu Chân? Tuy nói nàng cùng ngươi không có quan hệ máu mủ, nhưng dù sao vẫn là tỉ muội. Ngươi nói nàng hận mẹ ngươi cho nên mới giết nàng, chỉ là bởi vì suy đoán của ngươi vẫn là có cái gì khác lý do. Giải phẫu sư, Tân Khái Niệm Pháp Y, tác giả Vũ Trần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Ẩn nấp mưu sát 8. Đương nhiên, nàng hận mẹ của ta có đạo lý của nàng, giữa các nàng căn bản không có khả năng hóa giải. Khương Phương Dung thốt ra. Có ý tứ gì? Ngươi nói là Triệu Chân cùng mẹ ngươi ở giữa sớm có mâu thuẫn, cụ thể tới nói là mâu thuẫn gì? Các nàng. Khương Phương Dung chần chờ một chút. Dù sao Triệu Chân lúc nhỏ liền chán ghét mẹ ta, ỷ vào ta cha rẻ làm hậu trường, luôn luôn gây sự mà cùng mẹ ta xảo, cụ thể chuyện gì nhiều lắm, ta đều nhớ không rõ.